Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 37, con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức An Vương vì Vương Phi mà không tiếc tiền nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, thậm chí còn đến tai hoàng cung. Hoàng đế mặc thường phục, tựa vào thủy cung điện, có chút xuất thần thái dám lớn bên cạnh thấy vậy, cẩn thận đề nghị. Hoàng thượng, nếu ngài thấy buồn chán, nô tài sẽ gọi tiên nữ của viện tiên sao đến hát một khúc. Hoàng đế phất tay, đổi tư thế ngồi, nói, không cần. Ngài nói xong, cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, trẫm nhớ lúc vừa đến Đông Kinh, Tấn Vương mới chỉ 14, 15 tuổi, Tạ Huyền Thần cũng ngang ngược, chỉ là một thằng nhóc. Không ngờ chớp mắt, họ đã cưới vợ. Năm đó Tạ Huyền Thần được mọi người tâng bốc, tâm khí cực cao, trong mắt chẳng thấy ai, chứ đừng nói đến tình cảm nam nữ. Không ngờ bây giờ, lại vì một người phụ nữ mà tranh giành. Thái giám lớn lúc này mới biết hoàng đế vừa rồi đang nghĩ về chuyện của Kỳ Dương Vương. Tất nhiên, hiện tại mọi người chỉ gọi là An Vương. Thái giám lớn trong lòng đã chuẩn bị sẵn, mới nói. An Vương Phi và Tấn Vương Phi tuổi tác sắp xỉ nhau. Trước đây lại là chị em trong cùng một phủ. Chị em thỉnh thoảng có chút tranh chấp, cũng là thường tình. Chính vì thân thiết mới như vậy, thái giám lớn tránh trọng tâm câu chuyện, không nói đến Tạ Huyền Thần mà chỉ nói về An Vương Phi và Tấn Vương Phi. Dù sao thì chuyện phụ nữ tranh cãi cũng chỉ là chuyện nội bộ, nói qua loa là xong. Nếu liên quan đến hai vị vương gia, sẽ khó lòng giải quyết. Hoàng đế luôn miệng nói về tình huynh đệ, còn nhiều lần nói Tạ Huyền Thần như con ruột của mình. Người dưới thấy hoàng đế như vậy, cũng không dám phân biệt rõ hai vị vương gia, chỉ biết ca ngợi tình cảm huynh đệ sâu nặng. Hoàng đế hai tay chống gối, từ từ nói, đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, trẫm nhớ, An Vương Phi hình như là con gái út của Tưởng Hoành Hạo. Nàng ấy tuy nhỏ tuổi hơn Tấn Vương Phi, nhưng lại hiểu chuyện hơn. Chỉ vì một tấm vải, An Vương Phi thích thì cứ lấy hết, có gì to tát đâu, đáng để Tấn Vương Phi cũng nâng giá cao, cố tình tranh giành với chị dâu. Cuối cùng, lại là chị dâu phải tặng vải cho em dâu để giảng hòa. Nghe lời này của hoàng đế, có vẻ rất không hài lòng với hành động của Tấn Vương Phi. Theo thái giám lớn thì chuyện này chẳng có gì đáng nói. Các công chúa, Vương Phi trong cung, ai chẳng nói một là một, hai là hai, so bì lẫn nhau. Đôi khi chỉ vì một câu nói không đúng, mà cố tình đấu đá nhau, thực sự là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa, Tưởng Minh Vi là con dâu ruột của hoàng hậu, nhận một tấm lụa cũng có gì to tát. Tuy nhiên, đúng lúc gặp phải điều cấm kỵ của hoàng đế, nên Tấn Vương Phi đành phải chịu thiệt. Hoàng đế quan tâm không phải chuyện Tưởng Minh Vi tranh chấp đấu đá, mà là việc Tưởng Minh Vi đã động vào An Vương Phủ. Hoàng đế luôn miệng nói về tình huynh đệ, con cháu một nhà thân thiết. Nhưng Tưởng Minh Vi lại không hòa hợp với Tạ Huyền Thần, còn bị đối phương làm mất mặt, thì hoàng đế sao mà chấp nhận được. Giọng điệu của hoàng đế có vẻ bất mãn với Tấn Vương Phi, thái giám lớn không dám tiếp lời. Tấn Vương là hoàng tử được ủng hộ nhiều nhất trong cung, ngay cả thái giám bên cạnh hoàng đế cũng không dám đắc tội. Thái giám lớn ngừng một lát, khéo léo nói. Hoàng thượng, điều này chứng tỏ ngài giáo dục tốt, các hậu duệ biết kính trọng và nhường nhịn lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương Phi làm chị dâu nhường em dâu, Tấn Vương Phi biết chuyện cũng tặng lại lễ vật, chẳng phải là biểu hiện của tinh thần nhường nhịn, kính trọng như trong câu chuyện cổ của Khổng Dung nhường lê, Vương Thái nhường táo sao? Hoàng đế nghe xong không nói gì, một lúc sau mới gật đầu. Người nói đúng, giáo dục không phân biệt, đối với con cháu trong gia đình, điều quan trọng nhất là dẫn dắt, làm cho chúng hiểu lễ nghĩa. An Vương Phi làm rất tốt, đáng được thưởng. Ngộ Minh Đường đã khiến Tưởng Minh Vi mất một khoản lớn, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau, cô ở lại Vương Phủ, ngồi bên cửa sổ xem sổ sách. Dạo này trời càng ngày càng lạnh, Mộ Minh Đường đã mặc áo lót, bên ngoài là áo lụa tứ xuyên màu xanh nhạt hoa bảo tướng, dưới mặc váy dài màu vàng, bên ngoài khoác áo xanh lam, phần tà áo xẻ ở đầu gối, để lộ một đoạn váy xếp nếp như cánh hoa. Cô ngồi trước bàn, đang kiểm tra sổ sách trong tháng này. Tiêu tiền thì sướng tay, nhưng khi ghi sổ mới biết đau lòng. Khi Mộ Minh Đường tính toán lại số tiền mình đã tiêu, cô nhìn con số đó, gần như nghi ngờ mình không biết đếm. Ngộ Minh Đường đang đau lòng, thì Tương Nam Xuân vội vã chạy vào. Vương Phi, Ngộ Minh Đường nghe thấy tiếng thì đặt bút xuống, hỏi. Chuyện gì vậy? Tường Nam Xuân là người trong cung gia, bình thường rất cẩn trọng, nếu khiến cô ta lộ ra vẻ gấp gáp như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Mộ Minh Đường vốn tưởng rằng đôi vợ chồng bên kia lại đến gây chuyện, nhưng không ngờ Tường Nam Xuân vội vã hành lễ, nói. Bẩm Vương Phi, người trong cung đến rồi. Người trong cung, đúng vậy, thái giám bên cạnh hoàng thượng đến ban thưởng, đã vào cửa rồi. Mộ Minh Đường không nói gì thêm, lập tức thay lễ phục Vương Phi để đón chỉ. Khi Mộ Minh Đường đến tiền sảnh, thái giám đã uống xong một chén trà. Thấy Mộ Minh Đường, ông ta đứng dậy cười chắp tay. Nô tài tham kiến An Vương Phi, chúc Vương Phi vạn an. Mộ Minh Đường chỉnh lại trang phục hành lễ, đa tạ công công, thiếp thân xin kính chào hoàng thượng. Thánh thượng bình an, thái giám cười, rồi nghiêm nghị nói, khẩu dụ của hoàng thượng. Mộ Minh Đường kéo váy quỳ xuống, cúi đầu chờ đợi. Thái giám cất giọng thê thê, nói, trẫm nghe nói An Vương Phi và Tấn Vương Phi biết nhường nhịn, lòng rất vui. Các ngươi là Vương Phi, nên nhường nhịn lẫn nhau, làm gương cho hoàng gia và phụ nữ thiên hạ. Hành động của An Vương Phi đáng được khen thưởng, mong hai ngươi cố gắng, không phụ kỳ vọng của trẫm. Dù thánh chỉ nói gì cũng chỉ có thể tạ ơn, huống chi lại là lời khen ngợi. Mộ Minh Đường chắp tay hành lễ, thiếp thân tạ ơn hoàng thượng. Mộ Minh Đường nói xong, nha hoàn đến đỡ cô dậy. Thái giám cười tươi, nói nhiều lời động viên, chủ yếu là khen ngợi Mộ Minh Đường đoàn kết hoàng gia, đức hạnh cao thượng. Lần đầu tiên Mộ Minh Đường được khen mà cảm thấy áy náy, cô sai người đưa tiền công cho thái giám, nhưng ông ta không nhận. Chỉ để lại một đống thưởng rồi đi. Sau khi người của hoàng đế đi, Mộ Minh Đường thu lại nụ cười, nhìn đống vàng bạc châu báu, không biết nói gì. Trước đó Tưởng Minh Vi đã bù cho cô một khoản, bây giờ hoàng đế lại bù thêm một khoản. Mộ Minh Đường tính lại sổ sách, phát hiện rằng dù tiêu nhiều tiền đến thế, nhưng tổng số cuối cùng vẫn tăng lên. Mộ Minh Đường gấp sổ lại, cảm thán về cách hoàng gia thể hiện tình thân. Trời ạ, ở phủ Tấn Vương, Tưởng Minh Vi hôm nay dậy đã thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận rủi dường như luôn đến liên tục, một việc không thuận, sau đó việc gì cũng không thuận. Tưởng Minh Vi nhận ra từ khi đi dạo phố lần đó, dường như luôn gặp chuyện phiền lòng. Đi dạo phố bị Mộ Minh Đường giành trước, khiến cô mất mặt trước bạn bè thời thơ ấu. Sau đó tiệc tùng gặp nhiều sự cố, bị Mộ Minh Đường lừa lấy bộ trang sức quý. Mấy ngày nay, cô lại bị cảm lạnh, bệnh tình mãi không khỏi. Tưởng Minh Vi bị bệnh, tất nhiên không thể ngủ cùng Tạ Huyền Giới, nếu lây bệnh thì là lỗi của cô. Tưởng Minh Vi vốn không có tinh thần, lại phải giả vờ hiền thục, dọn chỗ ngủ cho Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi ốm yếu nằm trên giường, nhìn ánh sáng mờ mờ bên ngoài, nghĩ rằng mấy ngày này lại phải cảnh cáo đám nha hoàn không ngoan rồi. Tưởng Minh Vi cho rằng người tốt, phụ nữ khác cũng thấy tốt. Cô hiểu rõ Tạ Huyền Giới là rồng tiềm ẩn, tương lai quý không nói hết, vì thế sốt sắng gả cho chàng, những cô gái khác có cùng suy nghĩ cũng không ít. Thêm vào đó, Tạ Huyền Giới tài mạo song toàn, phong độ nhã nhặn, rất được lòng các cô gái, trong phủ những nha hoàn muốn leo lên giường cũng nhiều. Tạ Huyền Giới là rồng thật, chỉ cần theo chàng sẽ được thăng tiến cùng, nhất thời danh phận có là gì. Chỉ cần chiếm được lòng Tạ Huyền Giới, sau này chàng lên ngôi. Từ thiếp lên quý phi chẳng phải chuyện dễ sao. Chưa kể, nếu có khả năng, hoàng hậu chưa chắc không thể tranh. Vì vậy, ghi trên mặt mọi người tôn trọng Tưởng Minh Vi là chính phi, nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng, không coi trọng cô lắm. Việc leo giường, dụ dỗ, tự nguyện nằm cạnh cũng không ngừng. Tưởng Minh Vi đang nghĩ đến việc tối nay sắp xếp nha hoàn nào trực đêm, ánh mắt lơ đãng, nhìn có chút trống rỗng. Những người đẹp đẽ, eo thon hông to đã bị loại trừ từ lâu, nhưng lòng người khó đoán, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, những người trông có vẻ thật thà, trung thành với cô, cũng chưa chắc tin tưởng được. Cách an toàn nhất là cho những người gầy guộc, mặt mũi thô kệch trực đêm cho Tạ Huyền Giới, nhưng Tưởng Minh Vi phải giữ danh tiếng, làm quá lộ liễu sẽ khiến người ta cho rằng cô ghen tuông, không hiền thục, điều này không thể được. Không thể chọn người xấu, lại không thể chọn người quá đẹp. Cân nhắc này thật sự khiến người ta đau đầu. Tưởng Minh Vi lại thở dài. Cả ngày hôm nay trời vừa âm u vừa lạnh, dưỡng bệnh nhìn thấy thời tiết như vậy đã đủ ảm đạm. Cô còn phải tự tay đặt kẻ địch tiềm tàng bên cạnh chồng, tâm trạng sao mà tốt được. Cô buồn bực, đúng lúc đó nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Phủ của Tạ Huyền Thần rộng lớn, lại cách phủ Tấn Vương một khu vườn lớn, nên thực ra Tưởng Minh Vi khó mà nghe thấy tiếng động từ bên kia. Nhưng chính vì phủ An Vương quá yên tĩnh, nên một chút tiếng động cũng rất rõ ràng. Tưởng Minh Vi hỏi nha hoàn, bên ngoài ồn ào cái gì thế, có chuyện gì vậy? Nha hoàn nhanh chóng ra ngoài, một lúc sau trở lại bẩm báo. Vương Phi là thánh thượng ban thưởng cho phủ An Vương. Người mang đồ đến đông, nên tiếng mới vọng đến bên chúng ta. Âu, ban thưởng, Tưởng Minh Vi tâm trạng càng tệ hơn, thà không hỏi còn hơn. Nhưng Tưởng Minh Vi không nén nổi tò mò, hỏi thêm. Không phải dịp lễ, sao lại ban thưởng? Hoàng thượng nghe chuyện An Vương Phi chủ động nhường lụa cho Vương Phi, lòng rất vui, đặc biệt sai người đến khen thưởng. Hóa ra là chuyện này, sắc mặt Tưởng Minh Vi lập tức u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Mộ Minh Đường lừa lấy một bộ trang sức. Tưởng Minh Vi vốn đã tức giận, giờ hoàng đế còn phái người khen thưởng Mộ Minh Đường. Tưởng Minh Vi bấm mạnh vào tay mình, mới kiểm soát được vẻ mặt. Người nói những lời này là hoàng đế, cô không dám bất mãn với hoàng đế. Nhưng dù sao cũng là con ruột, hoàng đế sai người đến An Vương phủ, chắc chắn sẽ sớm đến phủ của họ. Tưởng Minh Vi nhờ nha hoàn đỡ dậy, định thay đồ. Nha hoàn thấy lạ, hỏi, Vương Phi, người định ra ngoài sao? Ta còn bệnh, sao có sức chứ? Tưởng Minh Vi nói, nhưng lát nữa người mang thưởng đến. Ta sắc mặt không tốt, sợ sẽ thất lễ trước sứ giả. Nha hoàn càng lúng túng hơn, nhỏ giọng nói. Vương Phi, sứ giả trong cung, đã đi rồi. Tưởng Minh Vi sững sờ, không kịp phản ứng. Đi rồi, phải, từ An Vương phủ ra, họ trở về cung luôn. Tưởng Minh Vi tức giận suốt cả buổi chiều, nha hoàn nào cũng không dám đến gần, chỉ có nhũ mẫu mặt dày cười cười đến nói chuyện với cô. Vương Phi, người còn bệnh, thân thể quý giá. Vì những chuyện không đâu mà tức giận thì không đáng. Ta đâu không biết trong phủ có những kẻ hổ đói rình mồi, mong ta không khỏe. Ta cũng muốn sớm khỏi bệnh, Tưởng Minh Vi nói đến đây lại tức giận, nhưng ta không chịu nổi, ta là con dâu ruột trong cung, đứng đầu hoàng tộc, kết quả là ta lại bị ức hiếp. Nếu ta làm không tốt thì thôi, nhưng ta bận rộn suốt ngày, giao tiếp bên ngoài, quản lý phủ đệ lớn, còn thường xuyên vào cung thăm hoàng hậu. Ta còn làm gì không tốt, tại sao lại bị đối xử như vậy? Những lời này nhũ mẫu không dám đáp lại, Tưởng Minh Vi có oán giận với hoàng đế hoàng hậu, dù có thêm hai cái đầu nhũ mẫu cũng không dám đáp lại. Nhũ mẫu cười gượng, nói, lão nô biết Vương Phi cố gắng, cũng biết Vương Phi vất vả. Nhưng mọi việc phải nhìn xa, ngày lâu biết lòng người, Vương Phi làm gì, trên cao đều rõ. Tuy nhiên, oán giận như nước lũ, bình thường kìm nén không sao, một khi mở miệng ra thì không cách nào dừng lại. Tưởng Minh Vi cũng vậy, nói một câu không kìm nổi, tiếp tục phàn nàn. Ta chỉ mong họ biết, chỉ sợ họ không biết thôi. Ta mới là con dâu ruột, kết quả cung bảo ta tiết kiệm, nhưng lại không có giới hạn với Mộ Minh Đường. Ta bỏ tiền làm váy mới thì bị trách mắng, còn Mộ Minh Đường tùy tiện đi mua cả phố, làm ầm lên, tiêu xài hoang phí, hoàng đế chẳng nói gì. Còn ban thưởng thêm một đống tiền bù đắp. Nói ra, ai tin chúng ta mới là con ruột. Ôi trời, thiệt thư ơi, nhũ mẫu sợ hãi, vội nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào, lau mồ hôi. Vương Phi, lão nô nuôi nương Vương Phi lớn, những lời này Vương Phi nói với lão nô thì thôi, lão nô coi như Vương Phi bệnh nói mê. Nhưng ngàn vạn lần không được nhắc tên trên cao, phàn nàn mơ hồ có thể giả vờ không hiểu. Nhũ mẫu chỉ cần nói Tưởng Minh Vi đang trách mắng người dưới là xong, nhưng nếu nhắc đến hoàng hậu, hoàng đế, thì đó là tội đại bất kính. Sau khi nhũ mẫu nói xong, Tưởng Minh Vi cũng tỉnh táo lại, hối hận vì lỡ lời. Nhưng cô không chịu thừa nhận sai, vẫn ương ngạnh nói. Sao, chẳng lẽ ta nói sai? Nhũ mẫu thấy tiểu thư vẫn còn tính khí trẻ con, đành khuyên nhủ. Lão nô hiểu nỗi khổ của Vương Phi, nhưng người tranh gì với cô ta? Nói rằng yêu thì trách nặng, trên cao quản người, đó là vì kỳ vọng lớn với Vương Phi. Ngược lại, bên kia, cô ta muốn gì được nấy, đó mới là chiều chuộng đến chết. Mọi người đều biết An Vương không sống qua mùa đông năm nay, trời lạnh thế này, sợ rằng không lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cô ta chỉ có thể kiêu ngạo 10 ngày nửa tháng, Vương Phi nhẫn nhịn chút, có sao? Tưởng Minh Vi nghe Nhũ Mẫu khuyên, cố nhịn cơn giận. Trong lòng cô bắt đầu tính toán ngày tháng, bây giờ đã giữa tháng 10, Thái Y nói Tạ Huyền Thần không sống qua mùa đông năm nay, chắc chắn, chậm nhất là tháng sau sẽ nhận được tin Tạ Huyền Thần qua đời. Tưởng Minh Vi tính toán xong, nhận ra mình đang mong đợi cái chết của người từng khiến mình động lòng, không khỏi buồn bã. Rõ ràng cô đang thương tiếc cho sự ra đi sớm của Tạ Huyền Thần, nhưng khi sống lại thấy Tạ Huyền Thần, cô lại mong mọi thứ sớm trở lại quỹ đạo. Đây thực sự là một tâm trạng mâu thuẫn. Cách chương.